Quân Lâm Tam Thiên Thế Giới, tác giả, Dịch Tử Thất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 977, chương 984, gần thần phàm nhân. Trương Đạo Nhất có thể hiểu được ma thần ý tứ. Nếu quả thật lý do cửa cùng vận mệnh ngôi sao trạng thái đúng như ma thần nói. Tấm kia đạo dùng một lát chân lý cửa lực lượng đi đối phó vận mệnh ngôi sao hoàn toàn tương đương. Với cho một người 1 triệu. Khiến hắn đi chém đứt mình một cái cánh tay. Nếu quả thật lý do cửa có như nhân loại nhất trí tuệ. Con đường này có thể thật đúng là được thông. Bởi vì là người sẽ cân nhắc lợi hại. Chỉ cần lợi ích cũng đủ. Đừng nói chém một cái cánh tay. Coi như là tự sát. Cũng chưa chắc không thể. Nhưng chân lý cửa không phải nhân loại. Chỉ có bản năng ý chí. Mà với bản năng mà nói. Mình ưu tiên cấp là cao nhất. Coi như là nhiều lợi ích hơn nữa. Cũng không khả năng khiến chân lý cửa tự mình đánh mình. Đây là nguyên tắc tính vấn đề. Chân lý cửa tuần hoàn đồng giá trao đổi nguyên tắc. Như vậy một cái mạng. Giá trị bao nhiêu? Trương Đạo Nhất tiếp tục hỏi. Nếu chân lý trong cánh cửa có đồng giá trao đổi quy tắc. Vậy chứng minh đối với chân lý cửa mà nói. Cùng nhau cũng có thể dùng giá trị để cân nhắc. Sẽ không xuất hiện vô giá đông tây. Còn như cái gọi là nhân sinh mệnh là vô giá các loại ngôn ngữ. Bất quá là nhân loại định nghĩa của mình thôi. Đây là xu hướng với từ quan niệm của ta. Nếu như lấy nhân loại ra tồn tại đến xem. Loài người sinh mệnh cũng có giá trị. Ma thần nghe vậy. Cười hắc hắc. Đạo. Mạng người thứ này. Nói đáng giá cũng đáng tiền. Nói không bao nhiêu tiền cũng không đáng giá tiền. Chủ yếu còn xem là ai. Đồng dạng là phàm nhân, nếu như ngu muội bất kham, nông cạn vô tri, vậy cũng chỉ có thể giá trị trong cơ thể sinh mệnh lực ngang hàng năng lượng giá trị. Nếu như là vĩ nhân, trí giả, vậy giá trị là 100 vạn cái, thậm chí là 1000 vạn lần cái nhân sinh mệnh lực cộng lại đều không thể sánh ngang. Tỷ như hơn 100 năm trước, cái kia lấy phàm nhân chi khu, chạm tới thần linh lĩnh vực phàm nhân. Nếu như đưa hắn hiến tế, đủ để trao đổi ra một cái thánh giả. Ma thần nói không có khuếch đại, lấy phàm nhân chi khu tiếp cận thần. Cái này là vĩ đại bực nào linh hồn. Thánh giả tuy mạnh, nhưng kỳ linh hồn cũng chưa chắc có người nọ vĩ đại. Trong cuộc sống mỗi mấy trăm năm là có thể ra một cái thánh giả. Loại nhân vật đó cũng 1000 vạn năm đều khó khăn tính ra một cái. Trương Đạo Nhất biết đạo. Ma thần nói chính là cái kia gần thần phàm nhân. Phải là Hắc Kinh tác giả. Hắc Kinh Trương Đạo Nhất nghiên cứu đọc qua. Tuy là nội dung không nhiều lắm. Nhưng mỗi một câu đều ở đây trình bày bản chất của thế giới. Trương Đạo Nhất có thể xác định. Người kia không là võ giả. Cũng không phải năng lực giả. Ma pháp sư. Bởi vì Hắc Kinh chủ mỗi một câu. Đều là lấy phàm nhân thị giác. Đến trình bày phi phàm thế giới. Đó là một cái cùng siêu phàm giả sở kiến. Tuyệt nhiên thế giới bất đồng. Người kia thật có cái giá này giá trị. Ta hoài nghi tha sự trước thậm chí trực tiếp lấy tâm linh khám phá Gaia cách trở. Nhìn thấy chân lý cửa. Trương Đạo gật đầu một cái. Cũng nói ra ý nghĩ của chính mình. Ở Hắc Kinh một trang cuối cùng. Có một đoạn như vậy lời kết. Ta không biết biết thế nhân thế nào xem ta. Nhưng tự ta đã cho ta bất quá giống một cái ở cạnh biển chơi đùa hài tử. Thỉnh thoảng là phát hiện so với bình thường càng mỹ lệ hơn một khối đá quậy hoặc một mảnh vỏ sò mà. Đắc chí, còn như bày ra ở trước mặt ta hạo hàn đích thực lý do hải dương. Lại hoàn toàn không có phát hiện Isaac. Isaac, chính là ma thần trong miệng cái kia gần thần phàm nhân. Trương Đạo Nhất ban đầu đọc Hắc Kinh lúc. Chỉ là cho rằng Isaac nói chân lý Hải Dương là chỉ vô hạn không biết. Nhưng nghe ma thần ngôn ngữ, Trương Đạo vừa đã có thể xác định, cái này chân lý Hải Dương, chỉ nhất định là chân lý cửa tồn tại. Cái này cũng không trách Trương Đạo Nhất, khi hắn nhìn thấy chân ngã trước khi, bất quá là một cái phụ mẫu đều mất thiếu niên bình thường. Tuy là siêu phàm người tồn tại ở cái thế giới này không phải bí mật, nhưng rất nhiều thứ. Đều không phải là hắn có thể tiếp xúc được. Mấy ngày nay, ma thần cho Trương Đạo Nhất nhất điểm linh quang. Tích chứa trong đó rất nhiều siêu phàm giới bí ẩn. Ma thần tuy là cũng là anh linh, nhưng bản thân hắn tồn tại cũng không phải chân lý cửa cùng Gaia có thể trói buộc. Trong ngày thường hắn không hiện ra ở thế giới hiện thật bất quá là tu dưỡng tàn hồn. Cái này không có nghĩa là hắn đối với thế giới hiện thật hoàn toàn không biết gì cả. Lấy Trương Đạo Nhất học tập năng lực, rất nhanh thì đem ma thần tặng cho gì đó tiêu hóa thất thất bát bát. Đối với siêu phàm giả thế giới hiểu rõ, đã không thua những chuyện lặt vặt kia hơn 100 năm lão bất tử. Dù sao, ma thần bản thân tự tại này giới sống một số gần như 10 vạn năm. Có thể nói là hình người bách khoa toàn thư. Thế giới này có rất ít hắn không biết đông tây. Isaac, là ta đã thấy ưu tú nhất phàm nhân. Ma thần cũng là cảm khái. Trước đây ta thậm chí sinh ra phân ra một tia bổn nguyên. Để cho siêu phàm nhập thánh. Xin nhờ phàm nhân chi khu ý tưởng. Chỉ tiếc, hắn cự tuyệt. Cũng vậy, thần linh hồn, bên ngoài ý tưởng cũng tất nhiên không giống với phàm nhân. Ta có đường của ta. Hắn có hắn đạo. Ta tầng thứ mặc dù so sánh lại hắn cao hơn vô số. Nhưng ở trên đường lại là bình đẳng. Trương Đạo vừa nghe đạo, có chút ngạc nhiên, Isaac cuối cùng đến tột cùng làm ra lựa chọn như thế nào? Ma thần nói siêu phàm nhập thánh, tự nhiên là một bước lên trời, trở thành thánh giả, Isaac nếu cự tuyệt, như vậy một chắc chắn lựa chọn tốt hơn. Nguyên bản, Trương Đạo Nhất còn muốn hỏi Isaac có phải hay không trở thành anh linh? Phải, rất nhiều anh linh đều là do vĩ đại phàm nhân. Hay hoặc là siêu phàm giả, mượn chân lý cửa lực lượng thành tựu. Anh linh tuy là thuộc về Gaia, nhưng kỳ chân chính đầu nguồn, cũng siêu phàm căn cơ, chân lý cửa. Nhưng bây giờ, nghe được ma thần nói, Trương Đạo Nhất cũng biết, Isaac nếu cự tuyệt thành thánh, tất nhiên cũng sẽ không tuyển chọn trở thành anh linh. Nếu muốn thật coi như, anh linh vị cách hoàn toàn so ra kém thánh giả. Trương Đạo Nhất hỏi Isaac cuối cùng làm ra cái gì tuyển chọn. Ma thần thở dài. Hắn nói muốn theo đuổi chân lý. Hắn nói hắn chưa từng có rời chân lý gần như vậy quá. Hắn nói hắn muốn đem chính mình biến thành chân lý. Vì vậy hắn chết. Hắn đem chính mình tất cả hiến tế cho chân lý cửa. Được như nguyện dung nhập chân lý trong. Hóa thành chân lý một bộ phận. Không phong ma không sống. Hắn có thể lấy phàm nhân thân đạt thành như thế thành tựu. Loại này tuyển chọn ngược lại cũng bình thường. Trương Đạo Nhất bàn tay buông ra chén trà. Vươn tay, ở trên bàn dùng ngón tay nhẹ nhàng viết một chữ đạo. Bàn này đây cây lim chế tạo. Sau đó mới lấy cây chẩu pha chế. Trải qua như vậy đặc thù xử lý. Có thể dùng bàn rất cứng rắn. Coi như dùng đao chém. Cũng chỉ có thể chém ra nhất đao nhàn nhạt dấu vết. Đây là cổ pháp, ở cổ đại, loại này xử lý phương pháp cũng bị dùng cho chiến tranh. Có một loại tên là đằng giáp binh binh chủng, mặc đeo chiến giáp, cũng là lấy tương tự phương pháp pha chế. Đằng giáp nhẹ nhàng, bị pha chế phía sau đau thương bất nhập, chiến đấu năng lực rất mạnh. Đương nhiên, lấy Trương Đạo Nhất tu vi bây giờ. Trừ phi là không thuộc về nhân gian vật chất, bằng không, vô luận là sắt thép vẫn là tàu phở, đối với Trương Đạo Nhất, mà, đạo đều không có khác biệt lớn. Đạo chữ xuất hiện trong nháy mắt, giữa thiên địa đột nhiên nhấc lên một trận cơn bão nhỏ. Trương Đạo vừa thấy này, mỉm cười, trực tiếp đem trong tay chén trà vứt xuống đang tỏa sáng, đạo chữ thượng, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.